Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2544, chương 2544, tử thủ. Cầm đan dược, nhìn đóng chặt phòng tu luyện, Diệp Lăng không khỏi tự chủ vui vẻ. Hắc, cô nàng này làm sao vậy? Một viên đan dược mà thôi, chẳng lẽ đắt trọng đến không thể nói rõ? Sở hữu thần linh hoặc là thần vương chiến lực, vẻn vẹn một viên đan dược. Diệp Lăng nhìn đan dược trong tay, cái trán hơi nhíu, tự lẩm bẩm nói đạo, đan dược này uy lực thật như thế đại ấy ư? Có thể làm cho thiên thần quyết đại thành. Bất kể, trước nuốt lại nói. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp toạc ngồi xuống trên đất, mà sau một khẩu trực tiếp ném tới trong miệng. Làm đan dược cửa vào một khắc kia, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Rầm rầm rầm, đầu óc của hắn, ý thức của hắn, tâm linh của hắn hoàn toàn xảy ra to lớn ầm ầm kịch biến, nhiều bó như tinh thần một dạng thôi sán chi quang trong nháy mắt tràn ngập ở Diệp Lăng trong cơ thể. Chuyện này bất khả tư nghị a. Diệp Lăng cũng ngây dại nhãn, một viên đan dược dĩ nhiên trong một sát na, đem trong cơ thể hắn ba đại thần niệm hoàn toàn cho sôi trào lên. Cuồn cuộn ba động, hơn nữa, sau một khắc, khi từng đạo tối nghĩa khó giải thiên địa đại đạo xuất hiện chi về sau, Diệp Lăng càng là mông, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đan dược này, đến cùng là như thế nào tồn tại a? Một khẩu nuốt xuống, đưa tới thiên địa đại đạo. Ngàn vạn quy tắc hàng lâm, hơn nữa thần niệm kịch biến, nhất định bất khả tư nghị, có thể nói nghịch thiên a. Thiên thần quyết khai mở, kích động về kích động, Diệp Lăng cũng là vội vã sâu hấp một hơi. Trong cơ thể thiên thần quyết nhanh chóng thi triển ra, không ngừng xoay tròn sôi trào, ong ong ong, cái kia từng đạo thiên địa đại đạo, ngàn vạn quy tắc vào giờ khắc này phi thẳng đến Diệp Lăng trong cơ thể, điên cuồng lướt tới. Mạnh mẽ tiến nhập, nghịch thiên một dạng tồn tại. Mà về sau, Diệp Lăng trực tiếp nhắm lại con ngươi, cảm ngộ cái kia tối nghĩa khó giải bao hàm vạn thiên thiên địa đại đạo. Đầu óc của hắn bên trong cũng là một mảnh sáng chói, ánh sáng rõ ràng. Hơn nữa lúc này ở Diệp Lăng trong cơ thể, quỷ dị kia hồng sắc cái cối say dĩ nhiên cũng là nhanh chóng chuyển động, thỉnh thoảng trấn áp Diệp Lăng huyết nhục tu vi. Còn Diệp Lăng trong cơ thể cái kia thần bí vòng xoáy càng là theo hồng sắc cái cối say ra tốc, từng sợi thôn phệ chi lực đem hồng sắc cái cối say không ngừng lôi xé. Giờ khắc này Diệp Lăng mỗi phút mỗi giây đều ở đây phát sinh to lớn thuế biến. Mà ngoặc phòng tu luyện, Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi, con người híp lại, mặc kệ tới khi nào, ta đều sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Trừ phi bọn họ theo thi thể của ta trên, lên, bước qua đi, nếu không, không thể. Hạ Lạc Thần thần sắc kiên nghị, mà sau phi thẳng đến ngoài cửa đi tới, như Diệp Lăng ở đây nhất định sẽ phát hiện có cái gì không đúng. Phía trước Hạ Lạc Thần nhưng là nói, cấp cho hắn hộ pháp, sẽ không rời đi, như vậy vì sao nàng trực tiếp rời đi? Nói chung, Hạ Lạc Thần đi nha, mà nửa tiếng đồng hồ chi sau Hoàng Lâm tới, hắn khuôn mặt dứt khoát màu sắc, canh giữ ở Diệp Lăng phòng tu luyện bên ngoài, trong tay đơn đao rực rỡ, sát cơ giạt rào, Diệp Lăng cũng không biết mình rốt cuộc tu luyện thời gian bao lâu. Nói chung hắn đối với thiên địa đại đạo hàng vạn hàng nghìn quy tắc cảm ngộ, có thể nói biến chuyển từng ngày. Hơn nữa trong cơ thể hắn thiên chi oán cũng là từ từ bị tầm ăn lên quá nửa. Thần bí quỷ dị vòng xoáy như trước thi triển nó đáng sợ kia lực lượng, đại tam thần kỳ, thần linh. Làm hồng sắc cái cối say bị tầm ăn lên quá nửa chi về sau, Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng ầm ầm đề cho tới thần linh cảnh giới. Điều này đại biểu hắn có thể thi triển ra tối cường chẳng qua thần linh lực lượng. Mặc dù nói, khoảng cách thần vương còn có một cái khoảng cách rất lớn muốn đi. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, đây tuyệt đối là một cái kinh người tin tức tốt. Hơn nữa, hắn thiên thần quyết cũng là không ngừng thành thạo lấy. Theo thiên địa đại đạo hàng vạn hàng nghìn quy tắc cảm ngộ làm sâu sắc. Diệp Lăng mỗi một cái hô hấp, tựa hồ cũng mang theo huyền diệu khí độ. Thuế yến, dục hỏa trọng sinh, không có ai biết, ở phòng tu luyện trong Diệp Lăng, đến cùng đến rồi một loại trình độ nào, nhưng là giới bên ngoài, cũng đã trải qua sóng to gió lớn. Diệp Lăng trụ sở bên ngoài, Hoàng Lâm nằm ở vũng máu bên trong, trong tay đơn đao cũng đã rơi vào trên đất. Thân thể không ngừng run, nhưng là mâu quang lại lành lạnh không gì sánh được. Các ngươi, muốn đi tới trong phòng, sẽ giết ta, nếu không, mơ tưởng. Hoàng Lâm đột nhiên cất tiếng cười to. Ở trước mặt của hắn, đứng đủ sáu đại cường giả, vị nào đều là cường đại thần vương cảnh, đáng sợ không ai bằng. Mà sáu đại cường giả chi thủ không là người khác, thình lình chính là Lý Long Minh. A hát, thực sự là một cái hảo cầu a. Ngươi thật lấy vì bổn tọa không dám giết ngươi sao? Lý Long Minh lập tức lạnh rên một tiếng, mâu quang lại tựa như lôi. Đột phá đến thần vương cảnh Lý Long Minh, một ngày bước vào thần tôn, đó chính là đệ tử nòng cốt, có tư cách tự lập nhất phong, có thể sánh vai trưởng lão. Cho nên nói, một cái nội môn đệ tử ở trong mắt hắn, nhất định như con kiến hôi. Hừ, còn không mau cút ra. Thực sự là muốn chết. Còn coi chừng ngươi trước kia chủ tử đây. Hắn đã phế đi, là cái phế nhân. Ha ha, ba cái nguyệt. Tên kia ở gian nhà né ba cái nguyệt. Chuẩn bị làm rụt đầu ô quy ấy ư. Chẳng qua như thế nào đi nữa tránh. Trung quy vẫn là một phế vật a. Ha ha, Lý Long Minh sau lưng mấy đại cường giả, từng cái đều là cười điên cuồng lấy quát. Lý Long Minh, ngọa tào mẹ nó, ngươi có gan giết ta. Nếu không, đợi được Diệp Lăng thương thế khôi phục, ngươi tuyệt đối sống không được. Ta chết đừng lo, lão tử đi phía dưới chờ ngươi. Chờ ngươi, ha ha, giết ta à. Giờ khắc này Hoàng Lâm, cực kỳ giống hán tử, điên cuồng cười ha hà, giết ngươi, a hát, ta ngại ô uế tay của ta, ngươi yên tâm, ta sẽ mang ngươi đi, nhưng sau từ từ dằn vặt ngươi, để cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Vừa nói chuyện, Lý Long Minh trực tiếp chỉ một điểm, một đạo cuồng bạo ánh sáng hung hăng đánh vào Hoàng Lâm sọ não về sau. Hoàng Lâm con người bỗng nhiên trừng, một đầu ngã xuống đất lên, Lý Long Minh, nhưng là, đang ở này lúc, ở xa chỗ, một đạo thiết huyết thân ảnh chậm rãi đến, tay cầm đơn đao, thân trên, lên, một màn kia khí tức đáng sợ lệnh người động dung, liễu tam đao, là liễu tam đao, hắn dĩ nhiên đột phá, đáng chết. Hắn làm sao sẽ đột phá đến thần vương? Mặc kệ nó, hắn là chúng ta đối thủ sao? Lý Long Minh sau lưng mọi người thấy liễu tam đao thân ảnh chi về sau, đều là kinh ngạc. Hiện nay liễu tam đao hung hãn đạp phá thần vương, mang theo đơn đao mà đến. Hừ, không chịu nổi một kích phế vật. Xuất thủ, phế đi hắn, rầm rầm hiu. Làm Lý Long Minh không tiếc tháo khẽ quát một khắc kia. Hắn sau lưng ngũ đại thần vương, hướng liễu tam đao bạo sát đi. Thế tiến công đáng sợ, sát cơ thao thiên, giết vô tận, chỉ chết trở ra. Ở ngũ đại thần vương liên thủ phía dưới, liễu tam đao một tay cầm đao, hướng ngũ đại cường giả bên trong điên cuồng bạo sát đi. Trong một sát na, ánh đao sông ngày, rối loạn, hoàn toàn rối loạn, phòng tu luyện trong Diệp Lăng, đột nhiên, khí tức sôi trào, cô lỗ, trong cơ thể hắn đáng sợ lực, chậm rãi lần nữa tràn ngập toàn thân bên trong. Cái kia màu đỏ cái cối xay bị trong cơ thể thần bí vòng xoáy cho đều tầm ăn lên phá hủy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?